Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bĩu môi, bộ dáng không vui, Triệu Nguyên thừa biết, nàng trong lòng vẫn còn mất hứng. Hắn kìm lòng không được, đem nàng ôm vào trong ngực. Ta làm sao không biết, trong lòng nàng sợ hãi. Nhớ năm đó khi ta chưa đăng cơ, các huynh đệ coi ta là cái gai trong mắt, từng liều lĩnh muốn đoạt tính mạng của ta. Chuyện cũ trước kia lưu lại, sau vài tiếng thở dài có thể hóa giải. Thời gian đó, ta cả ngày sống ở trong lo sợ bị giết, ngay cả buổi tối ngủ cũng phải trợn tròn mắt. Có gió thổi, cỏ lay đều bừng tỉnh, không dám nơi lỏng nửa phần, chỉ sợ nhắm mắt sẽ lại không tỉnh lại được nữa. Nhớ rõ nguy hiểm nhất là lần ta bị Tứ Hoàng Huynh phái sát thủ đánh rượt xuống vách núi. Tuy rằng đại nạn không chết, nhưng dưới vách núi, sói thành đàn. Lúc ấy, ta cả người bị thương, chỉ còn một chút sức lực, nhưng ta biết. Nếu không giết chết đàn sói kia thì chúng sẽ nuốt ta vào trong bụng. Kỳ Khuynh Nhan nghe thấy thế không khỏi ngẩng đầu, tinh tế đánh giá nam nhân ngũ quan xuất chúng, cả người quẩn quanh khí phách. Trong ấn tượng của nàng, vương triều Kim Thịnh Vĩnh Liệt Đế chính là một bọn người giết người. Hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn nhưng trị quốc nghiêm cấm, trong ấn tượng của dân chúng Kim Thịnh hắn giống như thần linh. Đến Kim Thịnh, nàng cũng nghe qua một số ít sự tích của hắn, không phải hắn được thừa kế ngôi vị hoàng đế này mà là hắn dùng thủ đoạn tàn bạo nhất đấu tranh với mấy huynh đệ để đạt được. Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần mình hơi nhân từ xuống buông tha kẻ địch, ngày sau đó khả năng sẽ biến thành một đống xương khô. Triệu Nguyên Thừa chậm rãi vươn đôi bàn tay to của mình, thoạt nhìn thon dài mạnh mẽ, nhưng cẩn thận đánh giá có thể phát hiện. Thực sự không phải đôi tay sống an nhàn của hoàng tộc, phía trên phủ kín vết chai, còn lại là những vết sẹo tạo thành trong khi đánh nhau. Nàng có thể tưởng tượng những vết sẹo này dữ tợn kinh khủng bao nhiêu, máu chảy đầm đìa, phảng phất lộ ra trước mặt. Hai tay của ta ở trên chiến trường giết qua vô số địch nhân, cũng từng chính tay mình giết chết huynh đệ ruột thịt. Hiện tại nó đã bị ô uế, cho dù dùng nước tốt nhất thế gian, chỉ sợ cũng không thể rửa sạch phần máu tanh này. Hắn đột nhiên nở một nụ cười. Có lẽ trong sách sử của người đời sau sẽ viết về Vĩnh Liệt Đế thành một tuyệt thế bảo quân. Họ không quan tâm người từng như thế nào, bởi vì bọn họ không biết, tưởng như đơn giản. Nhưng với ta mà nói, đó là nguyện vọng xa xỉ nhất. Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế. Những huynh đệ này buộc ta không thể không tranh, nên ta mới ngồi lên ngai vàng. Người trong thiên hạ đều nghĩ, trên thế gian này, hoàng đế thực sự cao cả. Nhưng ta coi ngôi vị hoàng đế kia là cách duy nhất để giữ lại tính mạng của ta, còn lại không quan trọng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt cố chấp. Nhan Nhi, ta biết rõ nàng hận ta, bởi vì ta mang binh tấn công quốc gia nàng, bởi vì ta làm nàng mất đi phụ thân nhà cửa, bởi vì ta, nàng chỉ còn hai bàn tay trắng. Nhưng nàng nói xem, rất nhiều chuyện ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta cũng không cầu xin sự tha thứ của nàng. Ta biết có nhiều chuyện, đúng là không cách nào khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Ta thật sự tiếc về cái chết của cha nàng, nếu nàng nguyện ý, những ngày tháng tiếp theo, ta sẽ thay cha nàng chăm sóc nàng thật tốt. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay màu tím đỏ. Kỳ Khuynh Nhan nhận lấy thứ này, đó chính là lúc nàng được sắc phong làm hoàng hậu, thì Triệu Nguyên Thừa tự mình mang Thánh Linh Châu vào cổ tay nàng. Nghe nói, Thánh Linh Châu là tín vật hoàng đế triều đại Kim Thịnh đưa cho hoàng hậu. Người có được nó liền có được địa vị cao nhất hậu cung. Vòng tay này có tổng cộng 19 hạt châu, tròn tròn trơn bóng màu tím đỏ. Những người biết nó đều nói, nghe đồn nó được làm từ xá lợi tử. Lúc trước ở sinh nhật của ta, nàng tức giận ta, trước mặt mọi người phá hư nó thì ta thực sự rất tức giận. Hủy bỏ danh hiệu hoàng hậu của nàng cũng là cho nàng một bài học kinh nghiệm. Nàng có biết vì sao trong hậu cung có nhiều nữ nhân muốn bảo bối này như vậy không? Bởi vì nó không chỉ là một chuỗi vòng tay, còn đại biểu cho người phụ nữ mà đế vương yêu nhất.

Nói đến Triệu Nguyên Duy, dân chúng kinh thịnh, đối với uy danh của hắn không người không biết, không người không hiểu. Hắn tuy là lục hoàng tử, nhưng vì mẫu phi thân phận thấp kém, khi sinh ra tay trái chỉ có 4 ngón, nên cũng không được tiên hoàng chú ý yêu thích. Hắn cùng Đinh Kim Thiên Tử, Triệu Nguyên Thừa giống nhau là 2 hài tử cao số. Khi còn bé thường bị huynh đệ tỉ muội cười nhạo vì sự thiếu hụt của bản thân. Mà chính điều mà họ gọi là hoạn nạn gặp chân tình cũng bởi vì mẫu phi hai người không có thế lực dựa vào, làm cho số phận của bọn họ gặp nhiều hoàn cảnh ngang trái, cho nên hai người vô cùng gần gũi nhau. Trong hoàng thất, đấu tranh để sống còn vô cùng tàn khốc. Triệu Nguyên Thừa lựa chọn chém giết cùng huyết tinh để củng cố địa vị, mà Triệu Nguyên Duy kém hắn 1 tuổi đã sớm xung quân, 12 tuổi liền dẫn thân vào kiếp sống quân trường. Mà nếu không phải vì Triệu Nguyên Thừa dùng máu và mồ hôi chính mình, trên vạn người đổi lấy địa vị ngày hôm nay, vị trí đại tướng quân của Triệu Nguyên Duy cũng không được vững chắc như vậy. Hắn mặc dù chiếm công hiểm hách, nhưng đối với cảnh mẫu tộc không lớn mạnh, nếu muốn đứng vững tại triều đình, có thể nói là ở trong đầm rồng hang hổ. Dù sao binh quyền cũng không phải mỗi người đều có thể dễ dàng nắm tới tay. Cho dù hắn lấy thân phận hoàng tử tổng quân, nhưng lục hoàng tử xuất thân thấp hèn, nên các tướng lĩnh trong quân cũng không muốn đặt quan hệ với hắn. Cho đến khi Triệu Nguyên Thừa lên ngôi năm 16 tuổi. Bây giờ hắn giữ chức đại tướng quân trong quân đội trấn thủ Nam Cương. Nam Cương là một quốc gia ngang tàng bạo ngược. Tuy rằng sản vật không phong phú, nhưng quân sự cũng có lực lực. Mà Kim Thịnh cùng Nam Cường là nước láng giềng. Nếu Nam Cường đối với Kim Thịnh phát động công kích, Kim Thịnh tuy rằng không đến mức diệt quốc, nhưng sẽ là đả kích không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Năm đó cùng Thương Việt đánh một trận xong, vì tránh cho Nam Cường thừa dịp Kim Thịnh nghỉ ngơi lấy sức sau trận đại chiến, hắn liền tự động đi Nam Cường trấn thủ. Quả nhiên, Nam Cường dã tâm bừng bừng, nhiều lần thừa dịp bên trong canh gác, nới lỏng, xâm nhập lãnh thổ Kim Thịnh. Triệu Nguyên Duy tuy tuổi còn trẻ, nhưng kinh nghiệm đánh trận lại có chút phong phú. Nam Cường liên tiếp bị đánh, làm cho hoa rơi nước chảy, liền không dám lộ liễu xâm nhập. Lần cuối cùng mang binh lẻn vào Kinh Thịnh là Tứ Hoàng tử Nam Cường. Tứ Hoàng tử dã tâm hừng hực, lại thích việc lớn, hám công to. Muốn biểu hiện ở trước mặt phụ vương, kết quả ra trận chưa chiến thắng bản thân đã chết. Đại vương Nam Cường vì cứu con mình trở về, không thể không ký một phần hiệp ước không bình đẳng. Bởi vì thu phục Nam Cường, danh tiếng Triệu Nguyên Duy lại vang vọng toàn bộ Kim Thịnh. Lần này, hắn được Triệu Nguyên Thừa triệu hồi kinh, một mặt là Nam Cường cùng Kim Thịnh, thế cục không khẩn trương giống như ngày xưa. Về phương diện khác, bởi vì chức vị trấn quốc đại tướng quân Kim Thịnh vẫn không người đảm nhiệm, Triệu Nguyên Thừa hy vọng hắn trở về đảm nhiệm trọng trách. Trấn quốc đại tướng quân nắm giữ quyền lực vô cùng lớn, nếu Triệu Nguyên Thừa đồng ý ủy quyền, một nửa binh quyền vương triều Kim Thịnh đều do trấn quốc đại tướng quân nắm giữ. Triệu Nguyên Thừa muốn đem việc này ban cho Triệu Nguyên Duy, dĩ nhiên là không hy vọng binh quyền lọt ra ngoài, mặt khác cũng có thể nhìn ra, hắn đối với đệ đệ mình vẫn rất tin tưởng yêu thương. Triệu Nguyên Duy lần này quay về kinh, để lại gần 10 vạn binh mã ở Nam Cường trấn thủ, mà mang bên người 3.000 tinh nhuệ, còn lại là tâm phúc, hắn dùng thời gian 5 năm tự tay bồi dưỡng. Khi đội ngũ từ từ tiếp cận cửa thành, thân là hoàng đế, Triệu Nguyên Thừa mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón. Hai huynh đệ từ trận chiến với Thương Việt đến nay đã hơn 1 năm chưa gặp mặt. Nay gặp lại, sau khi quân thần hành đại lễ, tự nhiên là một trận hỏi han ân cần, tư thái vui sướng, cùng huynh đệ người thường không khác biệt. Dù sao tiên hoàng dưới gối sinh được 9 người con, nay sống sót cũng chỉ còn huynh đệ 2 người. Hai người không có khả năng không thân mật gần gũi. Các đại thần cũng không phải ngốc tử, sau khi phát hiện ra điểm ấy, cũng không ai có ý kiến phản đối hoàng thượng phong Triệu Nguyên Duy làm Trần Quốc đại tướng quân. Như vậy thật sự là chán sống. Sau nghi thức nghênh đón long trọng, nghỉ ngơi 1 ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Nguyên Duy chính thức vào cung điện thánh, nhận phong thưởng. Hắn còn có thân phận vương gia, hôm nay lại thêm danh hiệu trấn quốc đại tướng quân, thân phận so với lúc trước tôn quý vài phần. Sau khi nhận đại ấn trấn quốc đại tướng quân trong tay hoàng thượng, hắn cung kính quỳ xuống lại 3 cái, tay nâng đại án về phía hoàng thượng nói. Tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Nguyên Thừa tự tay nâng hắn dậy. Từ bây giờ, an nguy của Kim Thịnh giao trên tay ngươi. Thần đệ nhất định lấy mạng mình bảo hộ Chu Toàn. Nói xong, hắn thuận thế đứng dậy, nghiêm trang nói. Nếu đại ấn giao cho thần đệ sẽ phụ trách sinh mạng hơn 10 vạn tướng sĩ cùng tương lai Kim Thịnh. Hoàng thượng, có một việc thần đệ không biết làm sao để nói. Hả, lục đệ có gì muốn nói với trẫm? Chỉ thấy Triệu Nguyên Duy mỉm cười. Việc này nếu nói ra khỏi miệng, khẳng định sẽ đắc tội người lớn quan lớn. Nhưng nghĩ cho an nguy quân đội Kim Thịnh, thần đệ cũng không dám giấu giếm. Nói xong, ánh mắt sắc bén của hắn thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa, kẻ đứng đầu bách quan, Tào Thanh Sơn. Tào đại nhân, người thân là Tả thừa tướng kiêm hộ bộ thượng thư, biết rõ lương thảo đưa không đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến khí chí quân đội. Vì sao lúc trước bổn vương trấn thủ Nam Cương nhiều lần phát sinh việc vận chuyển lương thảo bị trì hoãn? Bị điểm danh trước mặt mọi người, sắc mặt Tào Thanh Sơn cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn bị chỉ trích không biết làm sao. Triệu Nguyên Duy lạnh lùng cười, lời lẽ chính nghĩa chỉ trích. Không chỉ có thế, lương đưa đến trong quân đội còn trộn nhiều bùn cát, các tướng sĩ ăn lương thực như thế đều oán hờn khắp nơi. Bổn vương lần này quay về kinh, cũng muốn chính miệng hỏi Tào đại nhân một chút, ngài có điều bất mãn với Hoàng thượng Sơn nghe sao? Cho nên cố ý kéo dài thời gian phát lương, cũng làm cho Nam Cường nhân cơ hội tạo thành nhiều bất lợi với Kim Thịnh ta. Tào Thanh Sơn nghe thấy thế, nhảy mắt sắc mặt đại biến. Tướng quân chớ nghe lời tiểu nhân rèm pha, Tào Mỗ nhiều thế hệ, tận tâm tận lực với Kim Thịnh, sao lại làm ra việc bất trung bất nghĩa này? Vậy Tào đại nhân có thể cho bổn vương một lời giải thích, vì sao đưa lương thảo trộn lẫn bùn cát? Hơn nữa, thời gian phát lương thảo muộn ít nhất nửa tháng so với thời gian dự tính. Tào Thanh Sơn nhìn khí thế bức người của Triệu Nguyên Duy, lại nhìn hoàng đế đang chờ hắn trả lời. Hai đầu gối của hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Hoàng thượng, chuyện này cựu thần thực sự không rõ lắm, nhưng mà cựu thần sẽ phái người điều tra rõ chuyện này, rất nhanh có thể nói cho hoàng thượng. Triệu Nguyên Duy lạnh lùng cười. Chuyện này không nhọc Tào đại nhân lo lắng, bởi vì bổn vương đã bắt người dâng lên. Ta nghĩ người này nhất định cho Tào đại nhân một cái công đạo. Nói xong hắn phất tay, rất nhanh có thị vệ đem một người đàn ông trung niên đưa tới đại điện. Mà ngay cả các đại thần tử khác nhìn thấy người nọ cũng không dám thở lớn tiếng. Người này là tâm phúc Tào Thanh Sơn trọng dụng nhiều năm qua. Tô Tử Cao, hắn ở Tô Phủ có thể nói là địa vị dưới một người trên mọi người, lại bị người ta xách đến đại điện. Nói vậy, chuyện tình sau lưng sẽ không đơn giản. Quả nhiên Tô Tử Cao nhìn thấy Tào Thanh Sơn thì trong nháy mắt không dám nhìn nữa, bởi vì đối phương đang hùng hăng chừng ánh mắt thâm độc đến. Về phần lời khai của hắn, khiến quan viên trên đại điện trợn mắt, há hốc mồm. Lương thảo đưa quân sở dĩ muộn, lại trộn lẫn bùn cát, đúng là Tào Thanh Sơn gây nên. Mà nguyên nhân hắn làm như vậy phải quay lại vài năm trước. Tào Thanh Sơn vốn dưới gối có hai trai một gái. Trừ bỏ Tào Quý Phi, Tào Kim cũng từng im linh, đã bị phế làm thứ dân, cùng phế vật Tào Kim Hạo. Còn có trưởng tử là Tào Kim Lượng. Nói đến Tào Kim Lượng, hắn cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió ở vương triều Kim Thịnh. Người này mang đại tài, phi thường thông minh. Tào Thanh Sơn coi hắn là vận mệnh của mình, yêu thương có thêm. Nghĩ đến một ngày kia mang đứa con lớn tiến vào quan trường, làm cho hắn đi theo mình vô phòng hoán vũ. Đại khái là 4 năm trước, Tào Kim Lượng dẫn thân dưới trướng Triệu Nguyên Duy, bởi vì thích việc lớn, hám công to, nóng lòng xuất đầu. Một mình xuất chiến trái với quân quy, khiến mấy ngàn tướng sĩ chết trận xa trường. Dưới cơn nóng giận, Triệu Nguyên Duy dùng quân pháp xử trí trực tiếp chặt đầu của Tào Kim Lượng. Tuy rằng Triệu Nguyên Duy làm không sai, nhưng nhi tử mình thích nhất chết trong tay của hắn, Tào Thanh Sơn không thể nào chấp nhận được. Hắn rốt cuộc là một lão hồ ly, biết mình đối nghịch với vị vương gia này là không có lợi, mới động tay động chân tới lương thảo. Triệu Nguyên Duy mặc dù viết thư phái người đưa vào trong cung cho hoàng đế biết, nhưng từ đầu đến cuối không được hồi âm, bởi vì thư tín đều bị Tào Thanh Sơn phái người ở giữa đường chặn lại. Mục đích nhân cơ hội này làm cho huynh đệ hoàng gia bất hòa. Nếu Triệu Nguyên Duy vì việc này mà tạo phản, hắn có thể mượn tay Triệu Nguyên Thừa giết Triệu Nguyên Duy trả thù cho con trai. Vốn tưởng rằng chuyện này làm không chê vào đâu được. Không người nào biết được, cho dù hoàng thượng sau này tra được đến hắn, thì hắn cũng không thể tìm kẻ chết thay gánh tội. Thiên tính vạn tính cũng không thể tính tới, bán đứng mình là người tâm phúc nhất. Việc đã đến nước này, thay đổi cũng vô lực. Tào Thanh Sơn vừa nản lòng, lại phẫn hận chừng mắt nhìn Triệu Nguyên Duy cùng Tô Tử Cao. Chắc hẳn phải vậy, hành vi của hắn làm Triệu Nguyên Thừa mặt giống giận dữ. Lập tức phái thị vệ đưa hắn tới nhà tù hình bộ chờ xử lý. Tuy rằng hoàng thượng không có lập tức hạ chỉ phạt nặng Tào Thanh Sơn, nhưng các đại thần là quan nhiều năm nhìn rõ một sự thật, từ giờ phút này Tào gia đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi hoàn thành xong đại điển cùng trừng phạt Tào Thanh Sơn, Triệu Nguyên Thừa cùng Triệu Nguyên Duy rốt cuộc cũng rảnh rỗi, huynh đệ có thể nói chuyện phiếm. Lưu Phúc biết hai huynh đệ đã lâu không gặp, lần này vương gia hồi cung, hoàng thượng trên đời này còn duy nhất một đệ đệ, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Liền phân phó cung nhân chuẩn bị một bàn rượu lớn mà thức ăn, lại đuổi sạch cung nữ, thay giám hầu hạ bên cạnh. Minh Chánh điện to như vậy, lúc này chỉ còn lại hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ nâng cốc vui mừng. Hoàng huynh, ngài mang thần đệ ngàn dặm xa xôi triệu hồi về kinh thành, ở trên đường lại phái người đưa tin cho thần đệ. Nên ngài nhân cơ hội này làm cho thần đệ bồi ngài diễn tuồng trừ gian diệt ác. Bưng ly rượu bạch ngọc, Triệu Nguyên Thừa cười cười. U ác tính không thể để quá lâu, nó nguy hại đến thân thể, đúng lúc đem cát bỏ là vô cùng tất yếu. Hắn cũng không phủ nhận chàng diễn trên đại điện rất tốt, vì phá hủy thế lực Tào Thanh Sơn, hắn đã âm thầm lên kế hoạch rất nhiều lần. Thần đệ thực sự bất ngờ, không nghĩ tới Tô Tử Cao là hoàng huynh phái đến làm nội ứng ở bên người Tào Thanh Sơn. Lần này hắn bị tâm phúc mình tín nhiệm nhất bán đứng, nhất định là bị đả kích rất lớn. Hắn phạm nhiều sai lầm như vậy, đả kích này vẫn là tiện nghi cho hắn rồi. Triệu Nguyên Thừa lạnh lùng cười, đối với Tào Thanh Sơn từ nhiều năm trước, hắn đã đem ở trong mắt, nghi tạc trong lòng. Ngay cả lúc Tào Thanh Sơn cố ý kéo dài thời gian đưa Lương Thảo đến tiền tuyến, lại che đậy liên tục để đưa tin tới, việc này hắn đều biết được rành mạch. Sở dĩ mãi lúc này mới tìm Tào Thanh Sơn vấn tội, không nghĩ rút dây động rừng, làm cho hắn có phòng bị, có thể đánh hắn triệt để, không cần phải nhanh như vậy triển khai hành động. Nếu không phải lén mang Nhan Nhi ra cung, cả vài đám người Tào Thanh Sơn phái tới ám sát, hắn cũng sẽ không vội vàng triệu lục đệ hồi kinh cùng hắn diễn tuồng này. Tóm lại, Tào Thanh Sơn ngàn không nên, vạn không nên, chính là đánh chủ ý tới trên đầu của hắn. Nếu người đó độc ác như vậy, hắn cũng không cần phải chú ý trinh hị quân thần nhiều năm, trực tiếp đưa hồ ly kia vào địa ngục. Nhiều năm tham ô hối lộ như vậy, mua bán chức quan, tội danh đồng thời gia tăng, cũng đủ làm cho Tào Thanh Sơn rơi đầu. Mà nghe nói cái người không được việc gì Tào Kim Hạo, từ lúc cha của hắn vào ngục, tin tức rơi vào trong tay Tào Phủ, liền dọa thành bùn nhão bất tỉnh nhân sự. Hoàng huynh, ngài lần này quyết tâm bỏ tù Tào Thanh Sơn, không chỉ có là trừ gian diệt ác đơn giản như vậy chứ. Triệu Nguyên Duy gắp đồ ăn, ngược đầu tựa thiếu vi thiếu liếc nhìn huynh trưởng một cái. Ngài nói không lâu, ngài cùng hoàng tẩu lén ra cung, gây ra không ít nhiễu loạn. Ừ, tưởng ngươi đang ở biên cảnh, nhưng thật ra tin tức thập phần linh thông. Giờ phút này tạm thời không có chiến sự, giải trí lớn nhất của tướng sĩ chính là thu thập bát quái. Chuyện tình hoàng huynh hoàng tẩu trong lúc đó luôn bị mọi người nhìn chăm chú, muốn biết cũng khó. Hắn cười hừ một tiếng. Chậm cũng không thể chỉ các người tội nói bừa chuyện của hoàng đế. Triệu Nguyên Duy vẻ mặt cợt nhả, đứng dậy vái chào. Mong rằng hoàng huynh đại nhân đại nghĩa, đừng vì thế mà trách tội mọi người. Triệu Nguyên Thừa mặc kệ hắn, khẽ uống rượu, ánh mắt dần dần trầm xuống. Người cũng vĩnh viễn không thể lý giải được, sinh mạng người quan trọng nhất thiếu chút nữa cùng mình sinh ly tử biệt là cảm giác gì. Nếu đời này không được nhìn thấy Kỳ Khuynh Nhan nữa, hắn không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì không? Có được quyền thế cao nhất thì sao, một khi trái tim bị đảo rỗng, cùng cái xác không hồn có gì khác nhau? Triệu Nguyên Duy ngẩn người, không nghĩ tới hoàng huynh mình vì một nữ tử lộ ra vẻ mặt như vậy. Đối với nữ nhân Kỳ Khuynh Nhan này, hắn vô cùng hiểu biết. Lúc trước thái tử Thương Việt, thượng quan Sâm mưu đồ gây rối Kim Thịnh, vì thế thuận tiện đánh bại Thương Việt, Triệu Nguyên Duy lấy thân phận nội ứng lẻn vào, cũng rất nhanh lấy sự thông minh tài trí của mình được Kỷ Hằng tín nhiệm. có thể thuận lợi tiến vào triều đình Thương Việt, cùng Triệu Nguyên Thừa trong ngoài phối hợp. Thời gian làm quan ở Thương Việt, hắn không chỉ có một lần cùng hòn ngọc quý trên tay Kỳ Hằng, Kỳ Quỳnh Nhan tiếp xúc. Tuy rằng lớn lên tựa như thiên tiên, nhưng tính cách lại tinh quái, làm cho người ta đau đầu. Lúc trước, Thái tử Thương Việt, Thượng Quan Sâm ngày đêm trông mong, muốn nàng sớm trưởng thành, lấy nàng làm vợ. Không nghĩ tới Thượng Quan Sâm tham lam, chẳng những tự tay hủy đi Thương Việt trăm năm đại quốc, lại một tay đưa thê tử chưa cưới hỏi tới tay Hoàng Huynh. Tuy rằng hắn rất xem thường cách làm người đê tiện của Thượng Quan Sâm, thấy Kỳ Quỳnh Nhan không phải gả cho đối phương mà thấy cao hứng. Nhưng khi hắn thấy Hoàng Huynh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net